Mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện Phản Diện, tác giả Fire Fry qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Lương Trần Production. Chương 5. Sợ gì không làm ác. Con đường đi đến cái ác là xuất phát từ cái thiện. Mọi ác ma đều đã từng một thời đội qua mũ miệng hào quang của thiên thần. Những ngón tay xoắn vào nhau dây dứt, vẻ mặt bức rứt bất an, quả tim đau khổ đến không còn sức lực. Đọc những tiếng truyện trên iFan Club, trên forum của trường, những hình ảnh Nguyễn Ái ngồi sát cạnh ngắm nhìn vợ chính luận đang ngủ say khiến lòng Yến Nhi rối bời, tâm trạng chơi với lạc lõng. Tại sao chứ? Tại sao? Cô biết rõ chính luận yêu cô, nhưng tại sao cô lại bất an thế này, lại ghen tức đến muốn vỡ mạch máu như vậy? Chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp với dáng vẻ tự tin kia, cô chỉ muốn xé bỏ cái lớp vỏ yếu đuối của mình để lao vào cào cấu con bé đó. Nên nhớ, cô là vai chính trong câu chuyện này. Cô không nên có những ý nghĩ thấp hèn như thế. Cô không nên. Nhưng cô không thể điều khiển được bản thân của mình nữa. Cô rất rõ tình cảm của chính luận. Anh luôn nhìn cô với đôi mắt trìu mến đến tan chảy. Có đôi khi cô bạo dạn hỏi anh có thích em không, anh lại dùng chính đôi mắt ấm áp đó dỗi vào rồi ân cần xoa đầu cô. Anh thích mái tóc rối bù của em. Anh hôn lên mũi cô, luôn là như thế, một nụ hôn thật dễ thương, chứng tỏ tình cảm của anh thay lời muốn nói. Anh là người rất kiệm lời. Anh chăm sóc cho cô, tận tụy, bảo vệ cô hết mình. Anh yêu cô. Và cô nên thỏa mãn với điều đó, cô không nên ghen tức. Với Nguyễn Ái, cô ta chỉ là một nhân vật phản diện trong câu chuyện giữa anh và cô thôi, nhất định là vậy. Anh còn thậm chí chưa bao giờ nói với Nguyễn Ái hơn hai từ bỏ ra hôm đó. Nhưng anh đã cười, nụ cười đầu tiên cô được thấy, và người làm anh cười không phải là cô. Yến Nhi nhắm mắt trấn tĩnh khi quay lại với trang viết trên mạng, dòng chữ đỏ thắm từ một fan cuồn của cô và chính luận chợt đập vào mắt. Sao Yến Nhi có thể hiền đến thế chứ? Người ta đang ra mặt cướp chồng của mình lộ liễu thế kia. Yến Nhi phải mạnh mẽ lên chứ, phải hạ đo ván con hồ ly kia, như thế mới không hổ danh bạn gái của David. Đối với cái ác thì sợ gì không làm ác với nó. Đối với cái ác thì sợ gì không làm ác với nó. Đối với cái ác thì sợ gì không làm ác với nó. Sợ gì không làm ác với nó. Cô phải cứu lấy Nguyễn Ái, cả cô và chính luận nữa. Cô phải. Nhà vệ sinh nữ. Nguyễn Ái lay hay sửa lại mái tóc trước gương. Không biết Phú Nuôi đã làm gì với mái uốn tóc của cô thế nhỉ? Không đủ độ nóng, hôm nay những lọn tóc cứ đơ đơ ra sao ấy. Chết thật, thế này thì làm sao một lát vào lớp gặp anh luận đây? Cô cong môi ảo não, bên cạnh có tiếng cười khúc khích. Cô liếc sang, toàn mắng nhỏ, vô duyên, lại cười lên sự đau khổ của cô như thế. Chợt khựng lại khi trông thấy người đó, Dương Hoàng Yến Nhi. Lập tức cô quay ngoắt lại, không thèm quan tâm. Biết sao được, cô thật sự không muốn nói chuyện với người này, ngay cả nhìn cũng không. Với Nguyễn Ái, ghét thứ gì thì cô sẽ xem như nó không tồn tại, chỉ cần tập trung vào mục tiêu phía trước là được. Xin lỗi em, nhưng vì em quá dễ thương, Yến Nhi nhỏ nhẹ lên tiếng. Chẳng trách sao bọn Văn Thành lại thích em đến vậy. Chị biết em rất ghét chị, nhưng có những điều chị phải nói. Chính luận là bạn trai của chị. Anh chị đã quen nhau gần 2 năm rồi, tình cảm vô cùng tốt. Nếu em có lòng tự trọng thì không nên mất thời gian chen vào giữa anh chị như thế. Giọng Yến Nhi yếu ớt và dè dặt, không khỏi khiến người nghe cảm thương. Tuy nhiên, Nguyên Ái vẫn bơ bơ ra đấy. Cô từ nhỏ vốn là người ích kỷ, vô tâm như thế, và hoàn toàn không xấu hổ vì tính tình lập dị của mình. Xem ra, em rất cố chấp. Âm thanh phát ra từ Yến Nhi chợt đanh lại. Nguyên Ái vẫn không thèm nhìn lấy đối phương một của mình. Cô ung dung lắc lắc mái tóc rồi cúi xuống vặn nước rửa tay. Chị thật không muốn như thế đâu. Làm thế này là không đúng, nhưng nó tốt cho cả em và chị. Anh Chính Luận sẽ mãi mãi không thể yêu một con người như em, nên đừng làm mình đau khổ nữa. Hãy để chị giúp em chấm dứt trước mầm móng của sự đau khổ này. Về sau em sẽ cảm ơn chị. Nguyên Ái tắt nước, chân mày cô nhíu lại. Nói năng kiểu gì thế này, không phải là cô ta muốn. Rầm. Trán Yến Nhi rúm máu, mặt gương soi rạn nứt. Cô run rẩy ôm lấy đầu, sau đó chạy một mạch ra khỏi nhà vệ sinh. Chị chỉ muốn tốt cho em, là 6 chữ cuối cùng mà Yến Nhi để lại. Nguyên Ái cứ đứng đấy, cô chau mày nhưng không hề hoảng hốt, cũng chẳng có ý chạy theo giúp đỡ Yến Nhi. Nếu cô ta đã có đủ thời gian soạn ra một đoạn diễn thuyết hùng hồn vài phút vừa rồi, hẳn là dự liệu lợi hại của mọi chuyện, giúp đỡ có khi là rối thêm kế hoạch của cô ta. Với lại, Nguyên Ái cũng không muốn giúp đỡ tình địch chút nào. Nhún vai, cô quay lại và tiếp tục mở vòi rửa tay. Nguyên Ái vốn mắc bệnh ưa sạch sẽ. Nguyên Ái, mày chết với tao. Thanh Tuấn hung hãn cùng đám đàn em xông vào nhà vệ sinh. Cánh cửa bị tông ra, nằm thảm thương trên nền gạch út. Nguyên Ái lướt nhìn Thanh Tuấn qua gương phản chiếu trên mặt gương rạn nứt. Trong thoáng chốc, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ ngạc nhiên vô cùng, xong lại không hề đang xen nỗi sợ. Nhanh vậy à, tôi vẫn còn chưa rửa tay xong. May. Thanh Tuấn chợt giận tím mặt khi trông thấy sự thản nhiên của cô. Cứ như việc đã làm vài phút vừa rồi không phải là gì đối với con người này. Rốt cuộc, Nguyên Ái này đáng sợ đến mức đó sao? Anh áp sát cô, đến khi họ chỉ cách nhau 2 bước, Nguyên Ái ngước mặt lên, đôi mắt mở tròn, khí khái chân thành khi lên tiếng mở lời. Tôi không đánh cô ta. Nói dối. Cơn giận của Thanh Tuấn ngay lập tức tuôn trào. Yến Nhi yếu đuối như thế, đáng thương như vậy, thánh thiện như vậy, lại còn muốn che giấu cho cô ta nữa. Vậy mà cô ta dám trong mắt nói láo như vậy sao? Tệ hơn nữa, không một chút cắn rứt trong đôi mắt ướt át kia. Tao không bao giờ muốn đánh con gái, nhưng loại nhà giàu mất nết như mày không dạy dỗ thì không bao giờ hiểu ra được đúng sai. Nói rồi, anh nắm tóc Nguyên Ái lôi đến trước cửa buồng vệ sinh. Chân đạp tung cửa rồi nhấn đầu cô xuống bồn cầu. Thế nào, đã tỉnh ra chưa con khốn? Thanh Tuấn vừa la lối, vừa nhún xuống, rồi lại kéo lên. Thanh Tuấn à, được rồi, làm thế cô ta chết mất. Một đàn em nhăn nhó lên tiếng, đôi mắt toát lên vẻ cảm thương cho cô gái xinh đẹp. Đúng đó, anh thấy nãy giờ nó đâu có hề chống cự đâu, con nhỏ này không bình thường. Em nghĩ chúng ta nên đưa nó đến chỗ đại ca thì hơn. Một tên khác hùa vào, chân tay bắt đầu bước trước không yên. Thanh Tuấn thở dốc. Quả thật, con nhỏ này không hề chống cự khốc liệt như những nạn nhân lúc trước của anh, cũng chẳng thèm la ói cầu cứu. Nó cái gì cũng không, cũng rất không ổn với con bé này. Kéo Nguyên Ái đứng lên, anh hằng học hỏi. Thế này còn chưa xong đâu, để đến lúc mà gặp đại ca sẽ biết thế nào là lễ độ.